Chương 1325, đặc huấn. Đặc huấn. Chương 1325, đặc huấn. Đặc huấn cái này đối với Lý Diệu đại não, lại là một lần gian khổ khảo nghiệm. Liên tục không ngừng tin tức dũng mãnh vào não vực ở chỗ sâu trong, làm cho đại não đã nhận lấy gần như bạo tạc thống khổ, mà tay dưới đáy lại không thể ngừng, phải lần lượt lặp lại rườm rà phức tạp ba ho ha nhờ sư A chư A cùng lắp ráp bài tập, thẳng đến từng cái bài tập quá trình đều hóa thành tế bào trí nhớ, in dấu thật sâu nhập đầu dây thần kinh bên trong. Lý Diệu đã có rất nhiều năm không có nhấm nháp qua 10 ngón mài nát cuối cùng dứt khoát cảm giác, giờ phút này lại lần nữa dư vị, thực sự thời gian đảo lưu cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho hắn cảm thấy thần hồn của mình ở chỗ sâu trong, có một chi nho nhỏ trồi chui từ dưới đất lên trùng sinh dô y mỗi ngày duy nhất có thế hơi chút thư giãn một tí, tự là đi theo quy tuy thọ học tập hô hấp thổ nạp cùng chiều sâu minh tưởng chi thuật, như thế nào ngủ đông trong trạng thái, làm cho thân thể của mình ở vào thời gian dài vô ý thức tu luyện. Nhân thể hết thể cơ năng, cũng có thể phân thành có ý thức khống chế cùng vô ý thức khống chế hai bộ phận. Giơ tay nhấc chân, sâu cạn hô hấp, trong nháy mắt cùng há mồm, những điều này đã bị thiện tầng ý thức chủ động khống chế, mặc dù người bình thường cũng có thể tự do khống chế quy tuy thọ nói, nhưng còn có một cái khác chút ít động tác, như là ngũ tạng lục phủ luật động, lỗ chân lông khép mở, dịch thể ba y tỷ hệ tờ chờ, tiêu không bị đại não khống chế, mà là bị tiểu não cùng não làm chỗ khống chế lấy. Loại người bình thường, rất khó khống chế tim đập của mình cùng tuyến tố ba y tỷ hệ tờ, gặp được khẩn trương sự tình tiểu tim đập nhanh hơn, mồ hôi đầm địa, gặp được khủng bố thứ đồ vật tiện tay chân lạnh buốt, lông mao dựng đứng, đây đều là hiện tượng bình thường. Tu chân giả nhưng có thể tới một mức độ nào đó khống chế đây hết thảy. Tu chân giả đẳng cấp càng cao, đối với mình thân rất hiểu rõ cùng khống chế lại càng sâu, có thể khống chế cơ quan nội tạng cùng tuyến tố chủng loại thì càng nhiều. Nếu như đem người thể trở thành một đài tinh não cùng hắn thao tác hệ thống, như vậy tu chân giả thông qua đủ loại tu luyện công pháp, không ngừng đột phá bản thân cực hạn quá trình, có thể xem thành cái này đài tinh não không ngừng mà giải khóa cao cấp hơn kẻ quản lý thậm chí khai phát người quyền hạn, có thể trực tiếp đối với tầng dưới chốt cơ cấu thậm chí phần cứng bản thân tiến hành điều chỉnh thử cùng sửa chữa, cuối cùng nhất thực hiện cao hơn hắn cố hữu tần suất như trước có thể ổn định công tác hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta có thể đem tu chân giả phóng thích thần thông quá trình, xem thành là một loại nhân thể siêu nhiều lần nhưng siêu nhiều lần tại tăng lên công tác hiệu suất đồng thời, nhất định sẽ mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ, ít nhất có thế hao tổn sẽ sâu sắc tăng lên, dùng thông tục mà nói, thì ra là tiêu hao tánh mạng, thiêu đốt thần hồn rồi vì tiến hành dài đến bách niên tinh hải đi thuyền, chúng ta cờ ơn nở lại không phải siêu nhiều lần, mà là hàng nhiều lần, như thế. Nào làm cho tu chân giả tiêu hao ít nhất năng lượng, như trước bảo trì nhất tràn đầy sinh mệnh lực cùng cảnh giới, hơn nữa một thức tỉnh về sau, lập tức có thể khôi phục trạng thái ở trong đó, đã cần nhờ ngủ đông thương cùng các loại ngủ đông tuần hoàn dược tề tác dụng, cũng muốn dựa vào tu chân giả bản thân tại vô ý thức trạng thái xuống, như trước liên tục không ngừng vận chuyển công pháp ủng hộ biết không, Lý Diệu, kỳ thật lần này đường dài ngủ đông lữ hành, đối với ngươi bản thân mà nói, cũng là một chuyện tốt. Quy Tuy Thọ cười nói, a, vì cái gì Lý Diệu hiếu kỳ nói, vô luận yêu tộc còn là nhân tộc, tại trong khi tu luyện, đều là một lần lại một lần sẽ rách cơ bắp lại lần nữa mới khép lại quá trình, có thể chạy nước rút đến yêu hoàng hoặc là nguyên anh cảnh giới cường giả, không người nào là thiền truy bách luyện, mình đầy thương tích, lại một lần lần khôi phục lại hay sao. Quy Tuy Thọ không chậm không nhanh nói, trùng kích nhân thể cực hạn. Cái đó có khả năng không trả giá nửa điểm một cái giá lớn mặc dù đỉnh tiêm vận động viên, có lại ưu tú đoàn đội đến. Huấn luyện cùng chữa bệnh, đều tránh không được nguyên một đám có thương tích tại thân, không nói đến so bình thường vận động viên huấn luyện lượng càng lớn mấy trăm lần tu chân giả dô y tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra, nhưng mỗi một gã nguyên anh cùng yêu hoàng trong cơ thể, đều hiện đầy thật nhỏ vết dạng, thậm chí liền thần hồn của bọn hắn, đều bởi vì lần lượt nghiền ép cùng tiêu đốt, trở nên thiên sang bách khổng. Toàn bộ nhờ đạo tâm trèo chống Lý Diệu nháy mắt con người, có nghiêm. Trọng như vậy ấy ư, chúng ta tự lành năng lực vượt qua thường nhân gấp trăm lần, giống ta mỗi một lần thụ lại nghiêm trọng thương, đều rất nhanh phục hồi như cũ, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng một tờ giấy trắng, sẽ thành hai nửa về sau, nếu có xảo thủ chữa trị, có lẽ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quy Tuy Thọ mỉm cười nói, nhưng nếu như là sẽ rách 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần đâu ngươi đừng không tin, hiện đại tu luyện lý luận có lẽ trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua vài vạn năm trước cổ tu thời đại, duy chỉ có tại dưỡng sinh chi đạo phương diện, nhưng lại có không nhỏ chênh lệch. Chỉ chú trọng tu luyện, không chú trọng dưỡng sinh, làm cho thần hồn cùng trong thân thể che kín nội thương, cho nên ngươi xem, hiện đại Nguyên Anh cũng tiểu sống 200-300 tuổi, có thể sống qua 400 tuổi đều xem như người Thụy bên trong người Thụy rồi, tiểu xem các ngươi tinh diệu liên bang thành lập 500 năm đến, có cái đó cái Nguyên Anh có thể sống qua 400 tuổi hay sao thế, nhưng mà tại cổ tu thời đại, có thể sống qua 400-500 tuổi Nguyên Anh chỗ nào cũng có. Đương nhiên, tại đây cũng có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là, cổ tu thời đại linh khí so với chúng ta vị trí thời đại càng thêm đầy đủ. Bất quá tiểu tính toán đào đi điểm này, nếu là chú trọng dưỡng sinh, làm cho hiện tại Nguyên Anh sống lâu chừng 100 tuổi, hẳn là không có vấn đề. Trở lại trên người của ngươi, vấn đề này thì càng thêm nghiêm trọng, dô ý Lý Diệu lại càng hoảng sợ, có cái gì nghiêm trọng ngươi ngưng anh quá sớm. Quy Tuy Thọ nói, ngươi không muốn cảm thấy ngưng anh sớm như vậy tiểu nhất định là chuyện tốt, dục tốc bất đạt đạo lý có từng nghe chưa, người thân thể cùng thần hồn, đều là có hắn quy luật. Tuy nói tu chân tiểu là đánh nát quy luật, nghịch thiên mà đi, nhưng quy luật trả thù, cũng mỗi một gã tu chân giả đều không thể đào thoát. Người năm nay mới hơn 30 tuổi, phóng tới tu chân giả ở bên trong tiểu là một cái tiểu học sinh, lại sớm như vậy tiểu đã trải qua luân phiên huyết chiến, ngưng anh. Thành công, tại phong quang sau lưng, thân thể của ngươi cùng thần hồn ở trong, đã sớm tích lũy vô số thật nhỏ khe hở, những khe hở này cuối cùng nhất sẽ biến thành nội thương. Ăn mòn ngươi thọ nguyên, làm cho ngươi không khỏi đi đến quá sớm vẫn lạc kết cục. Gần đây 5 năm, ngươi có phải hay không cảm thấy vô luận như thế nào tu luyện, cảnh giới đều rất khó tăng lên, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện khí huyết sôi trào, cảnh giới bất ổn bệnh trạng. Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, liên tục gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy, ta còn tưởng rằng chính mình vừa mới xông lên Nguyên Anh cảnh giới, còn không có thích ứng quan hệ. Nếu như ngươi không chú ý, ta dám cam đoan ngươi rất khó sống quá 200 tuổi, thậm chí 150 tuổi. Quy Tuy Thọ thản nhiên nói, giống như là sử sách bên trên ghi lại vô số còn trẻ thành danh, như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, lóe lên rồi biến mất thiếu niên thiên tài đồng dạng. Lý Diệu chăm chú. Hắn đối với hư vô mở mịt trường sinh, tuy nhiên không có quá rất hứng thú, nhưng hoàn toàn chính xác nghĩ hết lượng kéo dài ngắn ngủi tánh mạng, đi biết một chút về đế quốc, thánh minh, thậm chí 3.000 thế giới bên ngoài ngoại vực vũ trụ, đi thăm dò bản cổ, nữ hoa, hỗn độn chờ hồng hoang văn minh bí mật. Quy Tuy Thọ là tam giới thọ nguyên đệ nhất trưởng lão, đối với dưỡng sinh chi đạo, nhất định có độc đáo nghiên cứu. Quy lão, ta đây ứng nên như thế nào điều dưỡng đâu? Lý Diệu tất cung tất kính mà hỏi thăm. Cho nên ta mới nói, lần này dài dòng buồn chán du lịch trong vũ trụ, đối với ngươi bản thân cũng là một chuyện tốt. Quy Tuy Thọ cười tủm tỉm nói, đã ngươi ra tay như thế hào phóng, làm cho Diệu Thế tập đoàn đa y lư cờ tài trợ của ta mộ bia kế hoạch, với tư cách giao dịch điều kiện, kế tiếp 2 tháng, ta sẽ đem đại mộng quy miên công toàn bộ tâm pháp khẩu quyết, thậm chí một ít tu hành huyền bí, đều không hề giữ lại địa truyền thừa cho ngươi. Bộ này công pháp, nếu không có thể làm thân thể của ngươi cùng thần hồn đều tiến vào cực hạn hàng nhiều lần trạng thái, tế bào cùng tuyến hạ thể hoạt động đều áp xúc tới cực điểm, tiếp cận độ không tuyệt đối đông lại trạng thái, còn có thể tại trong bất chi bất giác, chữa trị ngươi vài chục năm kịch chiến tàn lưu lại nội thương ta muốn, nếu như có thể ngủ đông vài chục năm, trong cơ thể ngươi nội thương, không sai biệt lắm đều có thể nhổ đi à nha. Đa tạ Quy lao dốc túi tương thụ Lý Diệu. Thật sâu một thi lễ, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi, Quy lão, nếu như theo lời ngài nói, ngưng anh càng sớm người, trong cơ thể tích lũy nội thương sẽ càng nghiêm trọng. Cái kia vợ của ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm thẳng, nếu chúng ta Diệu Thế tập đoàn có thể đem đối với mộ bia kế hoạch đầu tư nhiều hơn nữa thêm 20%, Pha Y chăng có thể thỉnh Quy lão bang vợ của ta cũng tự mình chỉ điểm 1-2, đặc biệt là một ít công pháp vận chuyển bên trong bí quyết, huyền bí các loại. Quy Tuy Thọ cười đến thập phần hiền lành hòa ái, ha ha ha ha, bằng ta cùng Lý Diệu tiểu hữu giao tình, đàm tiền là cỡ nào tục tặng, nếu như tiểu hữu cố ý muốn cho, nhiều hơn 40% cũng tiểu không sai biệt lắm. Thành giao. Lý Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Cái này, hắn tiểu toàn bộ tránh lo âu về sau rồi đã tiếp nhận Đinh Linh đang cùng Thiết Thần Nghiêm Bá luyện thể tu hành, Mạc Huyền giáo sư cùng Siêu Tân Tinh Giang Thánh luyện khí tu hành, Quá Xuân Phong Khoa Ti nhờ ba o mục tu luyện, Quy Tuy Thọ ngủ đông thuật tu luyện về sau, Lý Diệu lại nên đón một cái không tưởng được lão sư. Tu tiên giả, Tô Trường Phát. Tô tiền bối, thật không nghĩ tới ngài cũng đều vì thiên lộ kế hoạch cống hiến một phần lực lượng, cái đó và ngài ngày xưa tắc phong không hợp a. Lý Diệu kinh hô. Cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Tô Trường Phát không chậm không nhanh nói, nghe nói cái này mảnh hắc ám tinh vân tin tức về sau, ngay cả ta đều phi thường tò mò, bởi vì theo hắn vị trí, cùng với nó cùng tinh hải bên trong quan hệ đến xem, nó đã không thuộc về đế quốc cương vực, cũng không là thánh minh lãnh thổ. Nói cách khác, hướng các ngươi phóng ra một nhún tín hiệu tồn tại, không phải là đế quốc người, cũng không phải thánh minh người, mà là một cổ kha cờ chúng ta cũng không biết. Thế lực cái này cổ thế lực, bằng hữu không ai phân biệt, có khả năng nguy hại đến các ngươi tinh diệu liên bang lợi ích, thực sự có khả năng nguy hại đến chúng ta chân nhân loại đế quốc lợi ích, đặc biệt là hiện tại chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh chính tại hùng hổ đánh tới, rất có thể hội xẹt qua cái này mảnh hắc ám tinh vân. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu như cái này mảnh hắc ám tinh vân ở bên trong thật sự ẩn núp lấy một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, bị nó đem chọn chi đế quốc quân viễn chinh đều đã tóm được đi, từ đó phân tích ra chân nhân loại đế quốc đại lượng tin tức cùng tọa độ, nó có thể hay không ngược dòng mà lên lao thẳng tới đế quốc bản thổ đầu. Theo điểm này đi lên nói, ta và ngươi đồng dạng đều rất hy vọng làm tình tưởng che giấu trong bóng đêm thần bí thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì.